Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, lui tới như quỷ mị. Đây đã là không biết thứ bao nhiêu lần. Hắc võ người cảm thấy một khắc sau là có thể công chiếm biên ải. Nhưng chính là kém như vậy một chút. Mỗi lần đều là kém như vậy một chút. Thật giống như Nguyệt Thần đều đã chẳng phải che chở bọn họ hắc võ tộc dân. Hắc võ người tin phụng Nguyệt Thần. Bọn họ tự xưng là Nguyệt Thần con dân. Ở hắc võ người truyền thuyết thần thoại bên trong, là Nguyệt Thần sáng lập cái thế giới này. Sau đó Nguyệt Thần phi thăng tới liền trên mặt trăng, như cũ bảo vệ nàng con cháu đời sau. Toàn bộ hắc võ đế quốc bên trong, phần lớn người dân đều là Nguyệt Thần tín đồ. Mà trong đó nhất tín đồ trung thành ở mấy trăm năm trước sáng lập kiếm môn. Kiếm môn đệ tử đều là Nguyệt Thần nô bộc. Sở dĩ gọi là kiếm môn là bởi vì là năm đó sáng tạo kiếm môn vị kia đại kiếm sư. Thể lấy trong lòng bàn tay kiếm bảng to bảo vệ Nguyệt Thần. Mấy trăm năm sau, kiếm môn ở hắc võ quốc nội địa vị càng ngày càng cao. Cho tới hắc võ hãn hoàng vương miện đều phải kiếm môn môn chủ tới lễ đăng cơ. Kiếm môn đối với dân chúng tuyên bố hắc võ hãn hoàng chính là Nguyệt Thần ở nhân gian người thừa kế. Vì bảo vệ mồ hôi hoàng, kiếm môn còn gây dựng một cái trực tiếp nghe lệnh của mồ hôi hoàng tổ chức. Sau khi được thay đổi được gọi là hắc võ xanh nha. Hắc võ tướng quân luật trì thân phận cũng rất phức tạp. Hắn vừa là tướng quân, lại là kiếm môn 36 vị kiếm sư một trong. Bởi vì sau đó vinh thăng lên liền đại tướng quân lại phong hầu tước. Cho nên ở kiếm môn địa vị cũng thay đổi được cao lên. Vào giờ phút này, ở luật trì lấy vì mình hai chân sắp bước lên sở quốc biên ải thời điểm. Sở người một lần nữa biểu hiện ra để cho người rung động bất khuất và đoàn kết. Cho nên luật trì có chút không để ý tới rõ ràng. Trong tình báo nói, sở quốc đã sụp đổ các nơi phản loạn không ngừng. Sở hoàng ý chỉ ra bọn họ đô thành cũng không có người nghe. Đại sở 13 châu, các châu tiết độ sứ tùy thời cũng sẽ tạo phản tự lập là vương. Dân chúng lại là đã đối với sở quốc triều đình mất đi tín nhiệm. Thậm chí coi những cái kia mặc quan phục người là cừu địch. Nếu quả thật là như vậy, tại sao bên này quan trên tường thành sẽ không ngừng có viện binh chạy tới? Mà vậy viện binh còn không chỉ là sở quốc quân đội. Càng nhiều hơn chính là người dân và người trong giang hồ. Xanh Nha lấy được trong tình báo nhắc tới. Sở quốc người trong giang hồ chính là quân phản loạn chủ lực. Cái này chẳng lẽ không mâu thuẫn sao? Hắc võ người chỉ là còn không có biết rõ. Quân phản loạn chủ lực có thể gọi là lục lâm khách. Nhưng không thể gọi chung là giang hồ khách. Lục lâm đạo ở giang hồ. Nhưng lục lâm đạo không đại biểu toàn bộ giang hồ. Trên tường thành, Lý Sất vậy một tiếng yến sơn doanh lục mi quân. Chẳng những rung động tất cả sở người. Vậy rung động hắc võ người. Hắc võ nhân chung có không ít người thông trung nguyên nói. Bọn họ xuôi nam thời điểm tự nhiên vậy hỏi thăm rất rõ ràng. Ký châu bên này lớn nhất quân phản loạn thế lực chính là Yến Sơn doanh lục mi quân. Bọn họ thậm chí đã làm ra chuẩn bị. Nhập quan sau đó chuyện thứ nhất chính là đi lôi kéo Yến Sơn doanh. Đối với Yến Sơn doanh người rất nhiều lấy giày lợi. Sau đó điều khiển Yến Sơn doanh làm tiên phong quân tấn công ký châu thành. Nhưng mà kế hoạch này còn không có thực hiện đâu. Nhưng thấy được Yến Sơn doanh người đứng ở trên tường thành trở thành ngăn trở bọn họ ngoài ra một. Đạo tường thành, người tuổi trẻ kia, Lưu Tốt hướng Lý Sất bên kia kêu một tiếng. Còn có vũ tiễn sao? Lý Sất nhắc tới một bó vũ tiễn liền ném tới. Cái này cầm Lưu Tốt sợ hết hồn. Vậy một bó vũ tiễn 200 cây nhưng mà thật số lượng. Vậy thiếu niên ném lúc tới bay vùn vụt vô số người đỉnh đầu. Cái này lực cánh tay biết bao kinh người. Hắn suy nghĩ trận chiến này đánh xong nhất định phải tìm được cái thằng nhóc đó. Nếu như cầm hắn ở lại bên cạnh mình nói là tốt. Lưu Tốt hai cánh tay đưa ra cầm vậy bó vũ tiễn tiếp lấy. Sau đó mới biết mình mới vừa phán đoán còn chưa đủ chính xác. Cái này một bó vũ tiễn phân lượng so hắn dự tính còn nặng hơn. Yến Sơn doanh vũ tiễn không những số lượng tuyệt đối không có thua thiệt thiếu. Hơn nữa, mỗi một mũi tên làm công lại so đại sở võ xưởng chế tạo còn muốn tốt. Nhưng cái này không đại biểu Yến Sơn Doanh tạo mũi tên tốt bao nhiêu. Mà là bởi vì hiện tại đại sở võ xưởng tạo mũi tên thật sự là quá kém. Lưu Tốt Lòng nói liền quân phản loạn đều biết công dục thiện kỳ sự trước phải lợi hắn khí đạo lý này. Nhưng mà đại sở trong triều đình người nhưng đều đã quên. Bọn họ chỉ để ý từ bất kỳ có thể trung gian kiếm lời địa phương đi bên trong tay mình keo kiệt tiền. Có Vũ Tiễn, Lưu Tốt người cứng rắn là cầm lầu trên xe hắc võ người bầm một tầng. Lão Đàm, Lưu Tốt kêu, phải nghĩ biện pháp để cho hắc võ người không lên được lầu xe. Đàm Thiên Thủ đáp một tiếng. Ta biết, hắn đi bốn phía nhìn xem. Chân thực vậy không tìm được cái gì đồ thích hợp. Muốn đem lầu xe đốt. Lầu đó xe cũng là mới vừa chặt cây xuống mới mọc. Nào có như vậy dễ dàng đốt. Ngay vào lúc này, một bóng người từ Đàm Thiên Thủ bên người lướt qua. Mượn đường, người trẻ tuổi kia kêu một tiếng. Người từ Đàm Thiên Thủ đỉnh đầu bay nhảy ra. Một cái cất bước lớn. Trực tiếp ra khỏi thành tường. Ai tới cho ta cầm thuẫn. Người nọ nhảy một cái nhảy tới ngoài thành lầu trên xe. Thanh âm ở giữa không trung bên trong truyền tới. Ta tới. Đàm Thiên Thủ đưa tay bắt một mặt sấp xỉ một người cao đồ sộ thuẫn vậy nhảy ra ngoài. Cầm thuẫn đứng ở đó thiếu niên bên người. Hắn nhìn về phía cái này thiếu niên hỏi. Người có thể tới là ta cầm thuẫn. Ta tới giết địch. Vậy thiếu niên nhìn hắn một mắt sau nói. Được rồi đi, chỉ để ý cho ta bảo vệ bên người. Hắn là thật không đem tướng quân đại nhân coi ra gì à? Lý Sất vừa nói chuyện một bên vung đao. Đi lên một cái hắc võ binh lính bị hắn chặt xuống một cái. Hắn chừng cất bước, bên này chém chết một người bên kia chém nữa chết một người. Lấy lực một người, lại giết những cái kia hắc võ người không cách nào để bổ sung tới. Hảo hán tử. Cam nặng thấy Lý Sất như vậy hung hãn. Đưa tay bắt một mặt đồ sộ thuẫn vậy nhảy ra ngoài. Ta tới giúp ngươi. Hắn cùng Đàm Thiên Thủ một bên một cái. Dùng đồ sộ thuẫn là Lý Sất ngăn đỡ mũi tên. Hai người ban đầu còn có thể theo kịp Lý Sất qua lại ra đao bôn tàu. Không bao lâu liền bắt đầu cố hết sức. Bởi vì Lý Sất tới lui động tác chân thực quá nhanh. Đàm Thiên Thủ càng xem càng kinh. Một là bởi vì là Lý Sất hung hãn. Hai là bởi vì là vậy đao pháp hắn loáng thoáng cảm thấy có chút quen mắt. Vậy thiếu niên Lý Sất. Ở lầu xe trên tầng chót chừng liều chết xung phong. Không có một cái hắc võ người leo lên có thể ngăn hắn một đao. Thi thể một cái từ lầu trên xe rơi xuống đi xuống. Từ hắn đi lên bắt đầu. Lầu này xe liền biến thành của hắn thiên địa. Ở hắn cái này một phương thiên địa bên trong. Hắn chính là nắm giữ. Hắc võ người không biết sở người tới nhiều ít viện binh. Tất cả leo lên thành tường binh lính đều bị người chém chết sau đó ném xuống tới. Nửa đêm bên trong không dễ phán đoán. Không thể làm gì khác hơn là thổi sừng thu binh. Ước chừng chém giết mới có thể có 2 tiếng. Trên tường thành khắp nơi đều là thi thể. Chân đi qua địa phương. Giống như là đạp lên vũng nước thanh âm như nhau. Nhưng mà dưới chân cũng không phải là nước, mà là máu. Nhìn hắc võ người dần dần lui xuống đi. Trên tường thành sở người bộc phát ra một hồi hoan hô. Lý Sất đứng ở lầu trên xe thở dốc từng hồi từng hồi. Hắn bên trái trên bả vai cắm một chi vũ tiễn. Bên phải trên đùi có một chi. Mà lại xem hắn một trái một phải hai người kia. Trong tay cầm trên cự thuẫn. Đã cắm đầy trắng vũ. Có lỗi với huynh đệ. Cam nặng nhìn xem Lý Sất trên mình mũi tên. Sắc mặt áy náy nói. Không có thể cho ngươi bảo vệ. Lý Sất sững sốt cười một tiếng nói. Chỉ lọt 2 mũi tên tới đây mà thôi. Hắn ôm quyền. Sau đó thọc sâu nhảy trở lại trên tường thành. Vừa đi vừa hô. Nhưng có dầu lửa. Cầm lầu này xe đốt. Nếu không ngày mai vẫn là phiền toái. Lưu Mục sải bước đi đến Lý Sất trước người. Từ trên xuống dưới cầm Lý Sất quan sát một phen. Quay đầu phân phó mình thân binh cho Lý Sất cầm đầu mũi tên đào. Bành vô địch đã tới đây. Kéo Lý Sất liền đi. Anh em chúng ta từ sẽ là hắn xử trí vết thương. Bành vô địch hận nhất chính là quan quân. Nếu như không phải là tới đánh hắc võ người. Hắn dẫu có chết cũng sẽ không giúp quan quân làm việc. Lý Sất dĩ nhiên biết bành vô địch tâm tư. cho nên đi theo Bành Vô Địch liền đi, đều không cho Lưu Mục nói gì nữa cơ hội. Lưu Mục há miệng, phía sau lời còn chưa kịp nói đâu, người ta đã đến tường thành một đầu đi chữa trị thương thế. Lưu Mục nhìn Lý Sất hình bóng, bỗng nhiên liền cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu, thằng nhóc này hoàn toàn không đem ta coi ra gì à? Đàm Thiên Thủ cười nói, ngươi lấy là cầm ta coi ra gì? Ta nói để cho hắn cho ta cầm thuẫn, hắn thì nhìn ta một mắt, nói ngươi cầm tấm thuẫn dơ tốt là được, hơn một câu nói cũng không có. Lưu Mục thở dài nói, Yến Sơn doanh quân phản loạn bên trong có nhân vật như vậy. Ai? Một bên khác, Bành Vô Địch nhìn về phía Lý Sất hỏi, tổn thương như thế nào? Lý Sất cười nói, căn bản không cản trở. Bành Vô Địch tự mình động thủ cầm Lý Sất trên mình cán mũi tên cắt đứt. Sau đó dùng cây đao nhỏ cắt ra da thịt cầm đầu mũi tên khoét đi ra. Cái này vũ tiễn mũi tên thốc trên đều có đổ gai, rút ra là không rút ra được. Lý Sất ngồi ở đó mặc cho Bành Vô Địch cho hắn cắt ra vết thương đào mũi tên, thật giống như căn bản không biết đau như nhau, thậm chí có chút muốn uống rượu. Này, hắn hướng đối diện kêu một tiếng, Mặc Quan Y, có rượu không? Đàm Thiên Thủ lập tức đáp một tiếng, có. Hắn xoay người chạy tới xách một bình rượu liền cho Lý Sất đưa qua. Lưu Mục nhìn Đàm Thiên Thủ sững sờ ở vậy, lòng nói mình đây là chậm một bước, đầy mặt hắn bất mãn nói, rượu, ta mang tới. Cuối cùng Lưu Mục vậy không có thể nhịn được, làm bộ như chỉ là tùy ý đi lại đến Lý Sất bên người. Hắn cúi đầu nhìn người trẻ tuổi kia uống rượu, mà một người khác cho hắn khâu lại vết thương. Lý Sất ngồi ở đó mặt không đổi sắc, còn hơi bày tỏ một tí đối với bọn họ rượu này chê. Đổi nước, Lý Sất nói. Lưu Mục cái này thì không phục. Hắn hừ một tiếng sau nói, những cái kia bán rượu, chẳng lẽ dám ở đưa tới cho ta trong rượu trộn lẫn nước. Lý Sất nhìn hắn một mắt, vậy chính tứ phẩm tướng quân giáp thật giống như vậy chưa cho hắn thí điểm áp lực. Làm ăn nhất nguyện ý chính là lừa bịp các ngươi quan phủ người. Đầu tiên là bởi vì các ngươi lấy là bọn họ không dám mà trên thực tế bọn họ dám. Thứ hai là bởi vì các ngươi những thủ hạ kia người đi mua rượu hơn phân nửa muốn thu người ta. Chỗ tốt, người ta thua thiệt bạc từ nơi nào tới? Đương nhiên là từ trong rượu kiếm về. Vậy chỉ có thể trộn lẫn nước. Lưu Mục suy nghĩ một chút, lòng nói chẳng lẽ mình những năm gần đây uống rượu đều là trộn lẫn nước rượu. Hắn không phục. Ngươi nói ta rượu cầm nước, chứng cớ đâu? Lý Sất đưa tay từ mình eo bạn trên cởi xuống bầu rượu đưa cho Lưu Mục. Lưu Mục uống một hớp, sau đó kinh ngạc phát hiện quả thật so rượu của hắn mùi vị đầy đủ hơn, càng lẫm liệt, còn có kình đạo. Sau đó hắn có chút tức giận chất vấn, chính ngươi có rượu còn quản chúng ta muốn? Lý Sất nói, chính ta có rượu quản các ngươi phải thế nào? Lưu Mục ngẩn ra, tạm thời tới giữa không biết trả lời như thế nào. Hắn một cái đường đường chính tứ phẩm tướng quân, lần đầu cảm giác được mình bị đang hỏi, cảm thấy thằng nhóc này rất không biết xấu hổ, còn cảm thấy hắn trong lời nói lại có mấy phần đạo lý. Lý Sất thừa dịp hắn ngẩn ra thời điểm đưa tay một cái cầm bầu rượu cầm về, treo hồi mình eo bạn. Lưu Mục lại ngẩn một tí, lòng nói còn có thể phải đi về. Ngay vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận kinh hô, Hắc Võ người đại doanh bốc cháy. Đám người liền vội vàng đứng lên đi xem, liền thấy Hắc Võ người doanh trại bên kia nổi lên một con rồng lửa. Đường dây nóng lấy tốc độ thật nhanh về phía trước kéo dài. Hắc Võ người hốt hoảng tiếng kêu ngay cả thành tường trên đều nghe rõ như vậy sợ. Sông doanh số người không hề nhiều. Đàm Thiên Thủ dùng thiên lý nhãn đi Hắc Võ người doanh chạy vậy vừa nhìn. Nói những lời này thời điểm trong giọng nói đều là không tưởng tượng nổi. Xông vào Hắc Võ người doanh chạy là một cây đội ngũ kỵ binh. Số người quả thật không nhiều. Từ đường dây nóng chiều rộng và cây đuốc số lượng là có thể nhìn ra được. Nhưng là vậy chi kỵ binh quá nhanh. Bọn họ như gió trong đêm đen cuốn vào Hắc Võ người doanh chạy. Một đường phóng hỏa, lại như gió giết đi ra. Lưu Mục dụi mắt một cái, cũng không dám tin tưởng mình thấy được một màn này. Xem, có người chỉ bên ngoài thành hô. Bọn họ đốt là hắc võ người lương thảo doanh trại. Bên ngoài thành, tên kia là Đường Thất Địch thiếu niên mang 200 tên thảo nguyên khinh kỵ hoàn hảo không hao tổn. Từ hắc võ người lương thảo trong đại doanh giết đi ra. Mang 200 người đi vào. Mang 200 người đi ra. Giống như một đám quỷ cưỡi. Thế tới bừng bừng. Thế đi như gió. Giết một cái đối xuyên. Sau đó liền nhanh chóng trốn vào nửa đêm. Lý Sất đứng ở đó nhìn một màn này. Hắn không biết vậy lãnh binh người là ai. Nhưng bội phục phục sát đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensi.com/chuyen-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-psam-gacnoi-y-gacnoi-tsan-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.